Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1215 tin tưởng ta coi như đưa ngươi bán, ngươi sẽ còn ở một bên thay ta kiếm tiền. Góc chuyện audio.com, bất quá không quan hệ, bởi vì ta ký ức quá kém nguyên nhân, sợ các chủ chuyên môn tại ta trên dù khắc họa qua một cái trận pháp có thể cho ta một khóa về nhà, sau khi về nhà ta liền biết tiến về thời gian thành đi như thế nào. Bá Tống tiền bối không cần lo lắng, tán đạo nhân chỉ mình dù che mưa, phía trên có một cái phức tạp trận pháp. Tống Thư Hàng, tới đi, bá Tống tiền bối, cùng ta về nhà đi. Dứt lời tán đạo nhân đưa tay đặt tại bản thân mặc dù bên trên kích hoạt trận pháp. Sau một khắc một cái lập lòe tỏa sáng không gian chi môn xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn cái này quang trạch nhìn này khí tức là sở các chủ không gian chi môn không sai. Tống Thư Hàng này lúc đã không biết muốn từ góc độ nào đậu đen rau muống mới tốt. Tán đạo nhân rất nhiệt tình mang theo Tống Thư Hàng, bước vào không gian chi môn. Không gian chi môn đối diện là một chỗ phổ thông trúc lâu, nơi này chính là tán đạo nhân nhà, rất có biết thủy các khí tức kiến trúc. Bá Tống tiền bối, muốn hay không tới trước ta động phủ làm khách. Nhà ta rất lâu không có tới khách nhân, tán đạo nhân chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thở dài, chờ từ thời gian thành trở về làm tiếp khách cũng không muộn. Có trời mới biết tán đạo nhân lại ở lúc nào không hiểu thấu đem hắn quên, tốt nhất có thể từ tán đạo nhân nơi đó làm một chương bích thủy các bản đồ chi tiết tới. Tán đạo nhân, cũng đúng, chính sự quan trọng. Bá Tống tiền bối ngươi trong phòng chờ ta một chút, ta chỗ này có một tấm bản đồ. Một hồi nếu như ta lại quên đi chính sự, ngươi có thể dựa vào tấm bản đồ kia tiến về thời gian thành. Được, Tống Thư Hàng gật đầu nói, xem ra mặc dù ký ức kỳ nát vô cùng, nhưng tán đạo nhân năng lực xử sự vẫn là rất không tệ. Tống Thư Hàng tiến vào trúc lâu tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Diệp Tư còn không có muốn tỉnh táo lại dấu hiệu, Tống Thư Hàng tạm thời đưa nàng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Ta đi lên lầu lấy địa đồ, bá Tống tiền bối ngài chờ một lát. Tán đạo nhân đi lên lầu, nhìn lấy hắn đi xa thân ảnh, Tống Thư Hàng có chút bận tâm. Vạn nhất con hàng này sau khi lên lầu, đem hắn quên đi, trên lầu nằm ngáy o o làm sao bây giờ. Trước chờ hắn một hồi đi, nếu như thật lâu còn không có xuống lời nói, liền lên lâu tìm hắn. Bất quá cái này về tán đạo nhân không tiếp tục quên. Hắn rất nhanh liền từ trên lầu đi xuống, chọc bá Tống tiền bối, đây là từ nhà ta tiến về thời gian thành địa đồ. Có hắn tại coi như một hồi ta quên chuyện cũng sẽ không chậm trễ ngài chính sự. Tán đạo nhân đưa lên cái nhăn thành cầu viên giấy, Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này viên giấy, khóe miệng không khỏi co lại. Tán đạo hữu, mời đối xử tử tế địa đồ tiên sinh a, địa đồ là dùng đến xem, không phải dùng để xoa thành cầu chơi a, thở dài Tống Thư Hàng đem viên giấy mở ra. Nhưng là, hắn nhìn thấy lại không phải địa đồ, mà là dùng viễn cổ văn tự viết một phong thư kiện. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tán đạo nhân. Địa đồ đâu? Sau đó hắn liền thấy tán đạo nhân hai mắt mê ly, hắn đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, sau đó đột nhiên hỏi. Đạo hữu ngươi là ai a, ngươi làm sao lại tại trong nhà của ta? Ta, là bá Tống tiền bối ngài là tới nhà của ta làm khách sao? Thật sự là quá tốt, nhà ta rất lâu không có khách nhân. Ta lập tức đi cho ngài pha trà. Dứt lời tán đạo nhân thật nhanh hướng trên lầu chạy tới, muốn đi pha trà. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, ngựa trái chứng chứng, lại tới, mặt khác Tống Thư Hàng rất hoài nghi tán đạo nhân nói tới. Trong nhà thật lâu không có khách nhân. Cho dù có khách nhân tới, chỉ sợ hắn đều không nhớ được đi. Thở dài Tống Thư Hàng lại nhìn phía phong thư này. Trên đó chữ là dùng viễn cổ văn tự viết, Tống Thư Hàng là. Viễn cổ văn mù chữ, nhận biết viễn cổ văn không có mấy cái. Sau đó có rảnh ta nhất định phải hảo hảo học một ít viễn cổ văn, cự tuyệt mù chữ, từ học tập cho giỏi bắt đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị đem phong thư này thu lại thời điểm, đột nhiên, thư tín bên trên, có quang mang nhàn nhạt hiện lên. Quang mang qua đi, giống như năm đó ở Nho Gia nhìn thấy thánh nhân kinh văn hiệu quả đồng dạng, trên đó văn tự tự mang. Đồng bộ phiên dịch, thuộc tính, Tống Thư Hàng xem hiểu những chữ này ý tứ, nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Vĩnh viễn thanh xuân Mỹ lệ sở các chủ, ngươi tốt hôm nay ngươi còn trẻ trại bích thủy các không chịu đi ra không? Phía dưới chính văn, đầu tiên, chúc mừng ngươi rốt cục tấn thăng cửu phẩm cảnh giới. Ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng kiên cường, lại đáng sợ tâm ma cũng ngăn không được niềm tin của ngươi. Lần trước nhìn thấy ngươi nhân tiền hiển thánh thời điểm ta cảm động đến khóc cũng chảy xuống ta nhân sinh thứ 100 giọt nước mắt. Ngươi biết ta cái này 100 giọt nước mắt bên trong có hơn 90 tít đều là bị người đánh đến khóc lên, cảm động nước mắt chỉ có 8 giọt cho nên lộ vẻ đặc biệt chân quý. Lần sau có cơ hội ta đem hắn gửi cho ngươi, ngươi có thể hảo hảo cất giữ. Mặt khác ta nhìn ngươi đã bắt đầu đang tìm tòi chính mình đạo, muốn bước ra một bước cuối cùng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ta khi muốn hướng ngươi chúc mừng ngươi muốn chứng đạo cảnh giới trường sinh. Nhưng bây giờ ta nhất định phải nghiêm túc nói với ngươi một sự kiện. Làm ngươi muốn bước ra bản thân đạo trước đó, mời ngươi thoáng hoãn một chút. Một bước này bước ra, đem không còn quay đầu cơ hội. Hiện tại, không phải bước vào cảnh giới trường sinh thời điểm. Đây là chuyện rất trọng yếu ta nhất định phải lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi, hiện tại trước hoãn một chút không cần bước ra con đường trường sinh một bước kia. Theo lý thuyết chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần, nhưng ta tin tưởng ta chỉ cần nói 2 lần, ngươi liền có thể minh bạch ta ý tứ. Dù sao ngươi là như thế cơ chí. Về phần tại sao không thể bước ra trường sinh một bước kia, nguyên nhân cụ thể ta không cách nào ở trong thư cùng ngươi miêu tả. Không phải ta không muốn miêu tả, mà là không thể không cách nào đưa chúng nó viết ra, cũng vô pháp đưa chúng nó nói ra miệng. Tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Tin tưởng ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Tin tưởng ta coi như ta thật sự đưa ngươi bán, ngươi khẳng định sẽ còn ngọt ngào ở một bên thay ta đếm ngươi bán mình tiền. Cúi chào, chúc thân thể khỏe mạnh, nha tốt ăn ma ma hương. Ngươi bằng hữu tốt nhất Tống nhất, thời gian, ta quên hôm nay là thời gian nào, dù sao ngươi một mực chạy tại Bích Thủy Các cũng không cần ghi thời gian, nhân. Tống Thư Hàng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phong thư này sẽ bị vò thành một cục cầu nguyên nhân. Tống đầu gỗ cái này ra hỏa, khẳng định là viễn cổ tam lãng virus mang theo người, viết phong thư còn mang theo nồng đậm khiêu khích vị. Góc chuyện audio.com, nếu như hắn là sở các chủ, nhìn thấy phong thư này khẳng định cũng sẽ đem hắn vò thành một cục, sau đó về gửi 1 vạn con thảo nê mã không? 1 vạn con quá ít, ít nhất phải về gửi 10 vạn con nhảy nhót tưng bừng thảo nê mã cho Tống nhất cũng chính là Tống đầu gỗ, để tên kia bị 10 vạn con thảo nê mã hung dữ trà đạp. Trong thư nhắc qua Tống đầu gỗ từng bị người đánh khóc chảy xuống hơn 90 giọt nước mắt thật sự là đại khoái nhân tâm. Cũng không biết hơn 90 giọt nước mắt là một lần một giọt. Vẫn là một lần nhiều tích, nếu như là một lần một giọt liền tốt vậy liền đại biểu cho hắn bị đánh khóc qua 90 lần. Bất quá phong thư này bên trong trọng yếu nhất không phải Tống đầu gỗ đã từng bị người đánh khóc qua sự. Mà là hắn dặn đi dặn lại thông chi sở các chủ, không để cho nàng muốn bước ra chính nàng con đường trường sinh, để cho nàng tạm thời hoãn một chút. Đây là vì sao, chẳng lẽ, một khi bước ra con đường trường sinh, liền sẽ có đại nguy cơ? Mà lại ấn Tống đầu gỗ nói, cái này nguy cơ rất có thể là không cách nào quay đầu. Nguy cơ, sở các chủ khẳng định đã nhìn qua phong thư này, chẳng lẽ chính vì vậy, sở các chủ mới chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng, không có tấn thăng trường sinh cảnh. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc tán đạo nhân từ trên lầu đi xuống, bưng một bộ đồ uống trà. Bá Tống tiền bối, mời uống trà. Tán đạo nhân mỉm cười đưa lên một chén trà nóng. Tống Thư Hàng đành phải tiếp nhận chén trà, sau đó hắn nhìn thấy trong chén trà, nửa chén lá trà cùng chút ít nước. Vọng Thiên, cái này ra hòa sẽ không liền làm sao uống trà đều quên a, trà là như thế phao sao? Cái này nửa chén tử lá trà, là muốn coi như ăn cơm sao? Tán đạo nhân thật đúng là coi như ăn cơm, chính hắn nâng chung trà lên uống một hớp cạn nước trà phía sau liền bắt đầu đem lá trà rót vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt ăn có thể hương. Tống Thư Hàng, bá Tống tiền bối, ngươi không uống sao? Trà này lá có thể hương, chính là nhai quá có bao nhiêu điểm khổ. Tán đạo nhân đạo, Tống Thư Hàng, cho nên nói, trí nhớ của ngươi đến cùng có thể duy trì bao lâu? Liền những cái này sinh hoạt bên trong thường thức đều không nhớ được hắn trước kia tại Bích Thủy Các là thế nào sinh hoạt. Không biết a trước kia có khảo nghiệm qua, nhưng kết quả quên đi. Tán đạo nhân đạo, Tống Thư Hàng, vậy nếu như ta hướng ngươi mượn đồ vật ngươi hội quay đầu quên sao? Tán đạo nhân đắc ý nói, đương nhiên sẽ không ta cho mượn đi đồ vật nhớ kỹ có thể rõ ràng. Cái kia đạo hữu cho ta mượn một ít linh thạch, Tống Thư Hàng đạo, tán đạo nhân, bá Tống tiền bối muốn mượn bao nhiêu? Có lục phẩm linh thạch sao? Đến 10 khỏa, Tống Thư Hàng đạo, tán đạo nhân ở trên người tìm tòi một lát thật đúng là lấy ra 10 khỏa lục phẩm linh thạch đưa cho Tống Thư Hàng. Cho, bá Tống tiền bối, Tống Thư Hàng tiếp nhận linh thạch cảm ứng một chút. Hắn có thể từ đó cảm ứng được tinh khiết linh lực những linh thạch này là thật. Không phải vật hư ảo. Lúc này, tán đạo nhân móc ra bản thân quyển vở nhỏ bản ở phía trên viết. Hôm nay bá Tống huyền thánh hướng ta mượn 10 khỏa lục phẩm linh thạch tiêu ký. Viết xong phía sau hắn lại tiêu ký cái giống như là ngày ký hiệu. Tống Thư Hàng, tiền bối, ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Tán đạo nhân lại ngẩng đầu hỏi. Tống Thư Hàng, chúng ta đi thời gian thành. Tán đạo nhân, góc chuyện audio.com. thời gian thành ta sẽ đi tới tới tới, bá tống tiền bối ta dẫn đường cho ngài. Lần này, hắn nhưng không có nhắc lại, địa đồ, sự, tán đạo nhân tại dẫn đường trên đường, lại dễ quên hai hồi. Tống Thư Hàng có kinh nghiệm tại hắn quên bản thân thời điểm, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho hắn biết muốn đi trước thời gian thành. Từ, nhà, đến, thời gian thành, con đường tán đạo nhân rất quen, cuối cùng không tiếp tục mang sai đường, thuận lợi mang theo Tống Thư Hàng đi tới thời gian thành. Nhưng khi hắn đến thời gian thành thời điểm, phát hiện Sở Các Chủ đang đứng tại thời gian thành cổng, ánh mắt sắc bén. Sở Các Chủ, ngươi đã tỉnh a? Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Ừm, Sở Các Chủ lên tiếng. Ngươi gặp gỡ hắn, nàng nói là tán đạo nhân, cái kia tin ở trên thân thể ngươi. Sở Các Chủ hỏi, Tống Thư Hàng móc ra lá thư này, giao hắn đưa cho Sở Các Chủ. Là cái này phong sao? Sở Các Chủ tiếp nhận tin tiện tay đem hắn vò thành một cục dùng sức hướng nơi xa ném một cái. Tán đạo nhân lập tức bay vụt ra ngoài, đuổi theo viên giấy mà đi cách chương.